không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 16. Lâm Bắc Bằng Hoàng Thái Tử, đem thẻ căn cước cất xong về sau. Lâm Bắc liếc mắt nhìn đầu của mình phát, đồ chơi này cũng không thể ở lại chỗ này. Phải biết, trên người mình mỗi một chút vật, bao quát đầu tóc, đều ẩn chứa to lớn năng lượng. Nếu như sơ ý một chút đem chính mình một số bí mật cho bạo lộ ra, khả năng liền phiền phức. Tuy là Lâm Bắc cũng không sợ phiền phức, nhưng là có thể không trêu chọc, cố gắng hết sức không trêu chọc. Vì vậy, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, Lâm Bắc đem đầu của mình phát cầm lại, theo sau sẽ bên ngoài thu hồi túi quần bên trong. Lâm Bắc hành động, không có ai xem tới được. Làm xong tất cả sau nhìn về phía Lãnh Vô Song cười rộ lên. Lãnh Vô Song bạch Lâm Bắc liếc mắt, không biết hắn ở cười ngây ngô cái gì. Dẫn Lâm Bắc hướng đệ nhất tạp mã cao cấp học viện đi, chuẩn bị bang Lâm Bắc đăng ký một người học viên tư cách. Án bình thường con đường mà nói, Lâm Bắc muốn đi vào học viện, nhất định trải qua nhiều theo khảo hạch mới được. Nhưng là, ai bảo Lãnh gia là tạp mã tinh nhất lưu một trong những gia tộc đâu? Ở Lâm Bắc, Lãnh Vô Song đi về sau, một gã nhân viên hậu cần đi tới tiếp đãi Lâm Bắc hậu cần tiểu tỷ tỷ trước mặt, mang theo một tia nghi vấn màu sắc hỏi, Tú Di, mới vừa là chuyện gì xảy ra? Dù sao, Lâm Bắc nhưng là không có thu vân tay, dựa theo bình thường thủ đoạn, hẳn là đem Lâm Bắc bắt giữ thẩm vấn mới đúng. Nhưng là vì sao Tú Di sẽ trực tiếp băng Lâm Bắc đi qua đâu? Mới vừa cái này người, có thể là hoàng tộc năm đó thất lạc người. Cái gì? Hoàng tộc hoàng hậu nương nương, 20 năm trước mới vừa sinh kế tiếp cậu bé, nhưng mà lại bị không biết tên cường giả tập kích. Tuy là tên kia không biết tên cường giả cuối cùng bị chế phục, đồng thời xử tử, nhưng là hoàng thái tử vẫn không có hạ lạc. Căn cứ giám thị hệ thống truyền tới tin tức, mới vừa cái kia gọi Lâm Bắc sở hữu hoàng tộc gen, cho nên ta hoài nghi cái này Lâm Bắc chính là đánh mất hoàng thái tử. Nếu quả thật là như đây, cái này sự tình liền phiền phức, không phải chúng ta có thể xử lý. Đăng báo đế quốc tổng bộ giám thị cục không có, còn cần ngươi nói sao? Trọng yếu như vậy sự tình, đương nhiên một cái liền đăng báo. Ừ, xem ra cái này nghi là hoàng thái tử nhân cần hảo hảo giám thị vừa lộn mới được. Nếu quả như thật được chứng thực là hoàng thái tử, như vậy đế quốc liền thực sự là có người kế tục. Từ hoàng thái tử đánh mất về sau, hoàng hậu thượng quan uyển nghi cả ngày trà phản bất tư, mà thần long đế quốc hoàng đế Lâm Long cũng không có tái sinh một cái ý niệm trong đầu. Cho nên, toàn bộ hoàng tộc đại tân sinh, ngoại trừ Lâm Phượng Nghi bên ngoài, liền không có những hoàng tử khác hoàng nữ. Tự liền hoàng đế thân thúc thúc, chấn ma đại tướng quân Lâm Hồng, đã mấy ngàn tuổi, hậu đại 12 người toàn bộ chết trận. Lâm Hồng cũng tuyệt lại muốn đời sau cách nghĩ. Nói cách khác, như hoàng đế Lâm Long xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy kế thừa hắn hoàng tọa sẽ là Lâm Phượng Nghi, mà Lâm Phượng Nghi cũng sẽ trở thành thần long đế quốc đệ nhất đại nữ đế. Thật ước ao cái kia cùng nghi là hoàng thái tử cùng nhau nữ hài. Nếu quả thật muốn ngồi vững hoàng thái tử thân phận, xem bọn họ quan hệ, cô gái kia có lẽ sẽ trở thành thái tử phi. Tú Di hai mắt tràn ngập ước ao màu sắc, cùng nàng nói chuyện với nhau nhân viên hậu cần cũng không biết nói cái gì đó. Hắn biết cái này Tú Di cái gì cũng tốt, chính là quá si mê, đổi không được cái kia chủng. Di, cái kia đầu tóc đâu? Cái gì đầu tóc? Cái kia Lâm Bắc đầu tóc a, mới vừa còn ở nơi này kia mà. Ngươi muốn đầu tóc làm cái gì? Ngươi không được sẽ muốn làm gì không thể miêu tả sự tình chứ? Ngươi, lười nói cho ngươi, toán, ta tìm một chút, đế tinh, đây là một viên từ Lâm Hải bước vào đại thánh cấp thời gian. du lịch vũ trụ thì phát hiện một viên siêu cấp tinh cầu. Viên tinh cầu này trên linh khí, so với trái đất còn muốn nồng nặc 3 phần. Cho nên, Lâm Hải liền đem đế đô di chuyển đến viên tinh cầu này bên trên. Đồng thời vì viên tinh cầu này đặt tên là đế tinh. Bây giờ đế tinh bên trên, tổng giám quản cục chỗ, một đạo tin tức đột nhiên truyền tới. Đây là một cái tấn cấp tin tức, hơn nữa còn là SSS cấp mã hóa cái kia chủng. SSS cấp mã hóa, ngoại trừ chuyện liên quan đến an ninh quốc gia đại sự bên ngoài, chính là cùng hoàng tộc có quan. Dù sao, hoàng tộc nhân khẩu hiếm thiếu, hơn nữa các đời hoàng đế hậu cung tối đa cũng liền 2-3 cái. Thế hệ này hoàng đế càng là một cái si tình chủng, chỉ có hoàng hậu nhất người, cho nên vì hoàng tộc hậu đại, giám thị cục cũng đem hoàng tộc có liên quan tin tức liệt vào SSS cấp. Đây cũng là vì phòng ngừa 20 năm trước phát sinh sự kiện kia xảy ra lần nữa. Năm đó cũng là bởi vì một cái đại thần trong lúc lơ đãng tiết lộ hoàng thái tử ra đời tin tức, đưa tới hoàng thái tử bị bắt đi, cho tới hôm nay cũng không có tìm về. Tuy là sự tình về sau, cái này đại thần bởi vì cá nhân chiến công nguyên nhân cũng không có gặp bao nhiêu tội, nhưng là triều đình ở trên chư vị đại thần cũng vô tình hay cố ý ngăn cách hắn. Bây giờ tổng giám quản cục chỗ nhân viên hậu cần hàng ngày chỉnh lý từng cái tinh cầu truyền đạt tin tức lúc, đột nhiên phát hiện cái này một phong SSS cấp mã hóa văn kiện, lập tức liền đăng báo tổng cục trưởng, thượng quan phi mạt, thượng quan phi mạt, thực lực đại thánh trung, tuổi tác 1426 tuổi, hoàng hậu thượng quan uyển nghi thân ca ca, trong phòng làm việc, đang ở chỉnh lý sàng chọn tốt trọng yếu văn kiện, thượng quan phi mạt đột nhiên nhận được tới tử. Thuộc hạ gửi tới khẩn cấp SSS cấp mã hóa văn kiện. Khuôn mặt sắc lập tức kịch biến. Phải biết, SSS cấp không phải chuyện liên quan đến quốc gia, chính là hoàng tộc. Bất kể là cái nào, hắn đều cần cẩn thận xử lý. Khi hắn đưa vào nhiều trọng mật mã, đồng thời đi qua nhất hàng loạt chứng thực về sau, cái này phong cấp bậc cao nhất mã hóa văn kiện rốt cục mở ra. Quan sát khoảng khắc về sau, thượng quan phi mạt mặt mang vui sắc, đồng thời, tổng giám quản cục chỉnh thể thành viên đều có thể rõ ràng nghe được tự gia cục trưởng vui sướng. Màu sắc, thành viên giáp, ất, người nói cục trưởng làm sao cười đến vui vẻ như vậy? Thành viên ất, ta làm sao biết, có lẽ là cục trưởng gia có việc mừng đi. Thành viên bính, không đúng. Ta chưa từng nghe qua cục trưởng gia gần nhất có việc mừng a. Thành viên đinh, cục trưởng tư duy há là ngươi chờ có thể đoán. Ta quản cục trưởng hạo nhiên ngăn cản cười. Tất có chúng ta không biết việc. Thành viên giáp ất bính, nói tiếng người. Thành viên đinh, ta cũng không biết. Chứng kiến cái này phong mã hóa văn kiện về sau, vẻ mặt vui sắc thượng quan phi mạt mở ra toàn bộ tin tức lượng tử biểu, bắt đầu liên hệ muội muội của mình thượng quan uyển nghi. Những năm gần đây, thượng quan uyển nghi vẫn không có buông tha tìm hoàng thái tử tin tức. Chọn 20 năm, nhìn tự gia muội muội ngày càng gầy gò dáng vẻ, thượng quan phi mạt rất cảm giác khó chịu. Bất quá, thượng quan uyển nghi thống khổ rốt cục có thể kết thúc, bởi vì hoàng thái tử sắp sửa tìm trở về. Bất quá, cái này sự tình còn cần xác định một cái, dù sao, chỉ là xác định cái tên này vì Lâm Bắc thiếu niên cùng hoàng tộc có quan hệ. Tuy nhiên lại không có nói thẳng cùng hiện nay hoàng thượng, hoàng hậu có quan hệ a, cho nên, thượng quan phi mạt dự định tự thân bay đi tạp mã tinh một chuyến. Nghiệm minh cái này nghi là hoàng thái tử thân phận chân chính. Nếu như là thật, như vậy tốt nhất. Nếu như là giả nói, vậy cũng phải thật tốt điều tra một phen. Dù sao, hoàng tộc huyết mạch lực lượng không tầm thường. Bất kỳ cái gì để sót bên ngoài hoàng tộc, đều là những thứ kia hắc ám thế lực hương bột bột. Như không bảo vệ tốt, rất có thể sẽ bị trở thành thực nghiệm cơ thể mẹ. Đáng tiếc, trước đây chỉ là nghiệm minh cùng hoàng tộc có liên quan. Tuy nhiên lại bởi vì trước đây Tú Di có điểm kích động. Không có án hạ gen số liệu, nếu như có, cũng có thể trực tiếp cùng hoàng tộc kho gen xứng đôi một phen. Nhìn cùng Lâm Long có không có quan hệ. Hoàng tộc kho gen cùng đại chúng kho gen bất đồng. Hoàng tộc kho gen càng thêm nghiêm mật. Coi như là những cái này hắc ám thế lực. Cũng không thể có thể đem nanh vuốt kéo dài đến hoàng tộc kho gen bên trong. Cho nên, hoàng tộc kho gen là thần long đế quốc bên trong khẩn yếu nhất một chỗ. Trọng binh tướng thủ, coi như là đại đế cấp sơ kỳ. Cũng xin không tốt chỗ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.